mẹ 17 tuổi, con trai thiên tài cha phúc hắc, chương 1574, mỹ nhân thiếu tá thăng hàm 4, góc truyện audio.com, editor, Thanh Huyền, ông dù sao cũng là phụ thân chúng tôi đi thấy ông cũng không có gì, lại nói, chị cả cũng tìm được muốn cho ông biết ông thương yêu chị cả như vậy. Hạ Thần Hy cảm thấy cô nói như vậy có chút chột dạ. Nhất định không lừa được Hạ Thanh. Quả nhiên, Hạ Thanh giọng điệu lãnh ngạnh, đã muốn dẫn chị cả thấy phụ thân, vì sao chị kêu em đi? Chị biết em với ông không có cảm tình gì, muốn không phải vì ông, mẹ cũng sẽ không chết, em một chút cũng không muốn gặp ông. Cô đã có 10 năm chưa từng thấy quá phụ thân của cô, mặc dù thỉnh thoảng rất muốn gặp dù sao cũng là huyết thống, chỉ là đây chẳng qua là thỉnh thoảng, ở một loại hoàn cảnh đặc biệt lần trước ông xuất hiện ở trong hôn lễ Hạ Thần Hy, Hạ Thanh lại đột nhiên rất đau đớn, rất muốn trông thấy ông. Thế nhưng, đây chẳng qua là đột nhiên thương cảm, rất nhanh tiêu tan. Cô cùng Hạ Thần Hy như nhau, đối với phụ thân từng hành vi cũng không lượng giải, cô tuổi còn nhỏ tính tình lại cương liệt, là tiểu nữ nhi mẫu thân thương yêu nhất, càng thì không cách nào tha thứ phụ thân, hơn nữa, Hạ Phong thương yêu Tiểu Tuyết, đối với Hạ Thanh căn bản không có quan tâm gì, Hạ Thanh với ông cảm tình cũng đạm hơn. 10 năm này, cô rất ít nhớ tới cha của mình. Lần trước hôn lễ Hạ Thần Hy, ông tránh mà không thấy, Hạ Thanh coi ông như chết rồi. Xanh, lại nói đi. Hạ Thần Hy nhàn nhạt nói, thân thủ trấn an cảm xúc muội muội, không cần thiết vì việc này lại khổ sở, chúng ta trưởng thành, mong muốn cũng không như nhau. Hạ Thanh hừ lạnh, tỷ, người có phải là có chuyện gì gạt người hay không, nếu không người khẳng định mang chị cả cùng đi, sao có thể đem chị cả cấp bỏ lại. Muội muội quá thông minh, đây cũng là chuyện vô cùng sốt ruột. Không cho phép hỏi nữa, tin chị là được rồi. Hạ Thần Hy chuyển ra cái giá, Hạ Thanh mắt lé liếc mắt một cái, hiển nhiên rất khinh bỉ, nhưng rốt cuộc là không nói cái gì nữa, thì ngược lại hư tiểu khúc. Hạ Thần Hy chuyển đề tài, nâu lần đổi đi nơi khác, em cơ bản cũng không chuyện gì đi. Hạ Thanh nghĩ nghĩ, mỉm cười nói, trên lý thuyết là như thế này không sai, trên thực tế phiền chết tiểu mỹ nhân thiếu tá. À, không, phải nói tiểu mỹ nhân trung tá chính não bị hư chạy đi khoa hồ sơ, chúng tôi liền thuộc về không ai quản, cũng không thể theo anh cùng nhau ăn chờ chết đi. Kết quả người trên người bắt đầu để chúng tôi làm việc, em cùng Thất Thất có thể trốn liền trốn, dù sao lúc trước có ký hiệp nghị, chúng tôi chỉ vì Nolan phục vụ, những người khác không có quyền can thiệp chúng tôi. Ai tìm các người? Hạ Thần Hy hỏi, Hạ Thanh nói, người bộ tác chiến, chúng tôi cùng bọn họ nước giếng không phạm nước sông, quả thực điên rồi, để tôi cùng Thất Thất đến Ly Bang đi một chuyến, phối hợp cái gì nhiệm vụ AM kế hoạch đặc biệt hành động đội, quỷ biết kia là cái gì, để tôi lại đi một chuyến Ly Bang, lão tử mới mặc kệ bọn họ. Hạ Thần Hy mím môi, bộ tác chiến đem chủ ý đánh tới trên người Hạ Thanh, cha của cô biết không? Cô âm nghĩ, có lẽ, phụ thân là biết đến, nói không chừng là phụ thân đề nghị, nếu không sẽ không trùng hợp như vậy, nếu thật sự là như thế, Hạ Thần Hy với ông cơ bản cũng không có gì mong đợi. Em không phục mệnh lệnh, thực sự không có vấn đề sao? Hạ Thần Hy dù sao có chút lo lắng, hệ thống này cùng cô quen thuộc cũng không như nhau, ở trải qua chuyện Lục Chăn, Hạ Thần Hy không đồng ý Hạ Thanh tiếp tục ở tại chỗ. Góc truyện audio.com, này, không có vấn đề, tỷ tỷ, người không muốn lo lắng tôi cùng Thất Thất có thể xử lý tốt việc này. Hạ Thanh khí phách nghiêm nghị, lạnh lùng nói, cách chương.